Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 86, đoán trước, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật không phải không tin, mà là cảm thấy cái này đáp án có điểm không thể tưởng tượng. Lục Viễn Phàm ở chung cư đãi có 3 ngày tả hữu, rốt cuộc khai di động. Hắn người đại diện mau đem điện thoại đánh bảo, một biết khởi động máy liền lại là điện thoại tới. Viễn Phàm, ngươi như thế nào vẫn luôn không khai di động, ta gõ cửa ngươi cũng không ứng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thời gian lâu rồi khẳng định có thể tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Một hồi nói xuống dưới, Lục Viễn Phàm liền mở miệng cơ hội đều không có. Chờ người đại diện rốt cuộc dừng lại, hắn mới chậm gì gì nói, ta gần nhất không nghĩ đi công ty, giúp ta thỉnh một tháng giả. Người đại diện tạm dừng hồi lâu, hảo, chính ngươi chú ý an toàn, đừng miên man suy nghĩ. Liền, sợ hắn làm việc ngốc kia đã có thể không xong. Lục Viễn Phàm cắt đứt điện thoại, lại đã phát trong chốc lát ngốc đổ bộ chính mình Weibo. Hắn mới nhất một cái Weibo vẫn là phía trước phát, đã có nửa tháng lâu, lúc này bình luận đã qua 100 vạn. Lục Viễn Phàm điểm đi vào, đứng đầu bình luận ngay từ đầu hắn nhớ rõ chỉ có mấy ngàn tán, là khen hắn lớn lên đẹp, hiện tại đã đổi thành an ủi hắn bình luận, điểm tán số cũng đột phá mấy chục vạn. Chú ý nhân số đích xác rất nhiều, hắn khai tin nhắn, nhất nhất điểm tiến người khác cho hắn phát tin nhắn, xem có hay không người ta nói ra một ít tương đối hữu dụng manh mối. Mãi cho đến mấy cái giờ sau, Lục Viễn Phàm mới từ bỏ cái này hành vi. Đã có thể vào lúc này, hắn phát hiện một cái độc đáo tin nhắn. Đối phương tự báo là cái trinh thám công ty, nói là trinh thám công ty. Cũng không tính, nhưng tìm người lại là bọn họ hạng nhất chủ yếu nghiệp vụ. Lục Viễn Phàm nhìn chằm chằm kia đoạn lời nói nhìn hồi lâu, đi tra xét một chút cũng hỏi một ít trong giới tương đối bí ẩn bạn tốt, thật là có người nghe qua này công ty tên. Không phải giả, hắn liền an tâm rồi. Lục Viễn Phàm liên hệ đối phương người phụ trách Đàm Hải. Hai người ở trong điện thoại cũng chưa nói quá nhiều, chỉ là xác nhận một chút hai bên còn có trước mắt đã biết các loại manh mối. Đàm Hải hỏi, Lục tiên sinh, liền như vậy sao? Lục Viễn Phàm do dự một chút, còn có một cái, hướng phương Bắc nước ngoài giáo đường nhìn xem. Cái này manh mối đem Đàm Hải nói có điểm sờ không được đầu óc, bất quá vẫn là nhớ xuống dưới. Ngày hôm sau, hai người ước ở một cái tiểu địa phương gặp mặt. Đàm Hải tự nhiên nhận thức Lục Viễn Phàm, trên thực tế hiện tại hơi chút dạo điểm Weibo hot search đều biết hắn trông như thế nào, đối trước mắt tình huống cũng đúng rồi như lòng bàn tay. Đàm Hải tuy rằng tâm địa rất ngạnh, nhưng nhìn đến này tin tức vẫn là nhịn không được thổn thức một chút. Bất quá nếu Lục Viễn Phàm lấy khách hàng thân phận tìm tới môn tới, hắn là sẽ không cự tuyệt cửa này sinh ý, dù sao cũng chính là ra ngoại quốc một chuyến mà thôi. Đàm Hải bất động thanh sắc mà đem văn kiện đưa qua đi, Lục tiên sinh, đây là chúng ta chuẩn bị hai bộ phương án, ngài xem lựa chọn nào một bộ. Nhận được hắn cố vấn lúc sau, hắn thực mau liền tổ chức người làm phương án. Cái này đơn tử là khai hỏa hắn cửa hàng ở quốc nội thanh danh nhất ngắn gọn con đường. Trước mắt trên mạng đối với Lục Viễn Phàm chân chính cha mẹ còn không có bất luận cái gì manh. Mối chỉ cần hắn dẫn đầu tìm được người kia ở cả nước đều có thể ra cái nổi bật, đơn tử liền sẽ như tuyết hoa giống nhau tới. Tuy rằng hiện tại đơn từ cũng nhiều, nhưng so với cả nước tóm lại là tiểu nhân. Bất quá hắn vẫn là dò hỏi, Lục tiên sinh, này nước ngoài giáo đường manh mối, ngài xác định là thật vậy chăng? Nơi phát ra có thể tin được không? Hắn như thế nào nghe có điểm kỳ quái đâu? Lục Viễn Phàm ánh mắt giật giật, ta tìm đại sư tính, hẳn là đối. Nghe thấy lời này, Đàm Hải lập tức lắp bắp kinh hãi. Bất quá cố chủ cũng chưa cảm thấy không thích hợp, hắn cũng không có khả năng liền như vậy phủ quyết hắn, bằng không cố chủ mặt mũi hướng nơi nào phóng. Lục Viễn Phàm này sợ không phải bị cái nào bọn bịp bợm giang hồ cấp lừa đi, cái này không đâu vào đâu manh mối cơ nhiên cũng sẽ thật sự. Nghĩ, Đàm Hải quyết định đem cái này coi như thứ yếu manh mối. Lục Viễn Phàm đã xem xong rồi văn kiện, ngẩng đầu nói, Đàm tiên sinh, dựa theo đệ nhất bộ phương án đến đây đi. Đàm Hải gật đầu, hảo. Cái thứ nhất phương án đúng là đi ra sờ giáo đường, thông qua các loại tuyên truyền thủ đoạn làm những người đó biết chuyện này, ở ra sờ trang web thượng cũng sẽ tuyên truyền, do đó dẫn ra chân chính đối tượng. Ra sờ giáo đường rất nhiều, nhất nổi danh vẫn là mát. Sơ, va nhà thờ lớn, nhưng này căn cứ vào cái này manh mối là chân thật tình huống. Đàm Hải không chỉ ra, lấy về văn kiện kia Lục tiên sinh, chúng ta hậu thiên liền khởi hành. Hắn chưa bao giờ tin loại này huyền học, loại lung tung rối loạn sự tình, đối cái này manh mối cũng không quá để ở trong lòng, dù sao trọng điểm là ở ra sờ người sử dụng nhiều nhất trang web thượng. Tìm kiếm, Lục Viễn Phàm gật gật đầu, hảo, Đàm Hải muốn nói lại thôi, hắn không phải không phát hiện, chỉ là không nghĩ nói ra, hắn tuy rằng cảm thấy Thẩm Nguyên gia cái kia quá đột ngột nhưng lại ẩn ẩn tin tưởng nàng lời nói. Phía trước Thẩm Nguyên gia có thể tính đến hắn tên họ thật còn đã biết hắn cũng không phải thân sinh, này hai dạng khác biệt sự tình đã cũng đủ làm hắn tín nhiệm. Tự nhiên, Lục Viễn Phàm cùng hắn giải thích lên, phỏng chừng hắn cũng không tin. Lúc gần đi, Đàm Hải vẫn là nhịn không được mở miệng, Lục tiên sinh, vẫn là tin tưởng khoa học hảo điểm, đoán mệnh nghe một chút là được. Ta biết, Lục Viễn Phàm nói, thấy hắn bộ dáng này, Đàm Hải cũng không nói nhiều, rời đi nơi này. Dù sao là lấy tiền làm việc, Lục Viễn Phàm có tiền cho hắn dùng, hắn liền đem hắn tưởng đều phái đi lên, này manh mối có. Hay không dùng còn phải xem mặt sau. Lục Viễn Phàm là cố chủ, Đàm Hải sẽ không vi phạm hắn ý tưởng. Hai ngày sau, hắn mang theo chính mình đoàn đội đi ra sờ, trừ lần đó ra còn có một người lưu lại lộng trang web thượng tình huống. Đứng ở nhà thờ lớn cửa thời điểm, Đàm Hải ăn mặc áo lông vũ, nghĩ thầm Lục Viễn Phàm thật là bị cái nào đoán mệnh cấp lừa. Mặc kệ là chính giáo vẫn là thiên chúa giáo, dù sao đều có giáo đường, hơn nữa tới tới lui lui người rất nhiều, nối liền không dứt. Tới nghe giảng đạo nhiều như vậy, sao có thể tìm được người? Bất quá liền tính như vậy, Đàm Hải cũng chưa nói ra tới. Hắn dựa theo đã có manh mối cấp các giáo đường người phụ trách cung cấp một phần tiếng Anh tư liệu, đối với như vậy tiểu nhân một sự kiện, hơn nữa đối bọn họ tới nói cũng là tích đức làm việc thiện đối phương. Cũng không như thế nào khó xử. Hơn nữa nhà thờ lớn chi gian đều là có liên hệ. Một buổi sáng thời gian, bên này giáo đường đều nói có thể hỗ trợ. Đàm Hải lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa ra giờ cái kia trang web người sử dụng nhiều nhất, hắn cũng không tin nếu Lục Viễn Phàm thân sinh cha mẹ còn sống, sẽ nhìn không tới trên mạng tin tức. Chỉ là, sự tình thật sự vượt qua hắn đoán trước. Bất quá ngày thứ ba, liền có người cung cấp manh mối. Nhìn đến một đôi vợ chồng đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, Đàm Hải trong mắt đều mau chừng rơi xuống, hoàn toàn không thể tin được. Cơ nhiên thật sự từ trong giáo đường ra tới, cái kia đoán mệnh đại sư là ai, hắn Đàm Hải trở về nhất định phải thỉnh đối phương cấp chính mình cửa hàng tính một chút xem có thể hay không rực rỡ. Quốc nội đối với chuyện này kỳ thật, đã tắt xuống dưới, mỗi cái tin tức đều là một trận hỏa quá đoạn thời gian liền lặng yên không một tiếng động thảo luận qua đi cũng chỉ có một bộ phận nhỏ võng hữu còn nhớ rõ chuyện này. Thẩm Nguyên gia không biết Lục Viễn Phàm động tác cũng không lại quản. Nàng một ngoại nhân cấp ra như vậy tin tức đã vậy là đủ rồi, hơn nữa Lục Viễn Phàm huê bua cũng biết trước không đến như vậy kết quả, nàng lại quan tâm cũng là lãng phí thời gian. Lưu Lỵ cũng đã sớm cùng nàng chào hỏi qua, người phía trước hỏi ta hắn tình huống như thế nào, ta thật không nghĩ tới sẽ là như vậy một chuyện, bất quá các ngươi hai cái cũng chính là một lần hợp tác quan hệ, không cần phải quá liên hệ thường xuyên, trừ phi ngươi tưởng cùng hắn thâm giao. Thẩm Nguyên gia lập tức liền nghĩ đến Lục Viễn Phàm phía trước kỳ quái chỗ, Lỵ tỷ, ngươi suy. Nghĩ nhiều, Lưu Lỵ đối việc này thấy nhiều không trách ta nghĩ như thế nào nhiều, hắn lớn lên đẹp thân thế lại như vậy thê thảm, bảo không chuẩn ngươi liền đồng tình tâm tràn lan. Phía trước trong giới lại không phải chưa từng có tình huống như vậy, chỉ là đến cuối cùng hai người kết quả đều chẳng ra gì, cho nên nàng mới muốn gõ gõ. Kỳ thật nàng đảo hy vọng chính mình nghệ sĩ tìm đều là ngoài vòng, bởi vì rất nhiều phu thê một vòng tròn nội một vòng tròn ngoại, phần lớn đều thực mỹ mãn. Thẩm Nguyên gia giờ khóc giờ cười, Lỵ tỷ ngươi thật muốn nhiều. Lưu Lỵ lại dặn dò một phen mới cắt đứt điện thoại. Cuối tuần ngày đó, Lục Viễn Phàm đem nàng ước đi ra ngoài. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, thấy Lục Viễn Phàm vẫn luôn trầm mặc mà ngồi kia, nàng liền biết khẳng định là không có kết quả cũng tiếc nuối. Một chút, Trình Phi không cùng nàng thuyết giáo đường thời điểm, nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận tưởng tượng theo hắn suy tính đi theo tính toán, thật đúng là như thế. Nếu như vậy còn tìm không đến người kia nàng liền không có biện pháp. Lục Viễn Phàm lộ ra một cái tươi cười, Nguyên gia tỷ. Như vậy mấy ngày, hắn cũng nghĩ thông suốt một ít cùng lắm thì liền giống như trước đây mà sinh hoạt cũng không có gì nhưng thay đổi. Hắn cử nâng chén tử, Nguyên gia tỷ cảm ơn ngươi phía trước cùng ta nói. Lục Viễn Phàm một ngụm uống cạn, mặc kệ nói như thế nào, là nàng nhắc nhở hắn, nếu không thật đúng là không nhất định sẽ phát hiện tình huống như vậy cũng sẽ không biết sau lưng chân tướng. Đến nỗi nước ngoài giáo đường này manh mối có được hay không là mặt khác một chuyện. Thẩm Nguyên gia nói, ngươi, phía trước vẫn luôn muốn, lời nói còn chưa nói xong, Lục Viễn Phàm di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, ngươi tiếp đi, Lục Viễn Phàm thấy được trên màn hình Đàm Hải hai chữ, điểm chuyển được. Đàm Hải thanh âm từ bên trong truyền ra tới, Lục tiên sinh. Lục Viễn Phàm ngày hôm qua phải biết hắn phải về nước tin tức cũng nghe hắn nói không thu hoạch được gì, trong lòng mất mát hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đàm Hải nói chuyện ngữ tốc thực mau, sợ chậm cái gì, Lục tiên sinh, ngài hiện tại ở đâu? Ta đã ở quốc nội, nếu có thể ta hy vọng có thể mau chóng thấy một mặt, tốt nhất chính là hiện tại. Lục Viễn Phàm nhíu mày, nhìn mắt đối diện Thẩm Nguyên gia. Hắn thấp giọng nói, Đàm tiên sinh, ta hiện tại có việc, có thể chờ ngày mai sao? Kết quả ta đã biết, ngươi có thể trước nghỉ ngơi. Một ngày, Đàm Hải đương nhiên không muốn, hắn vội vàng nói, ngươi ở đâu ta qua đi đi, chuyện này rất quan trọng, ta phải chính miệng cùng ngươi nói. Lục Viễn Phàm xem hắn như vậy cấp báo cái địa điểm. Dù sao chờ hắn từ sân bay đến bên này, cũng không sai biệt lắm muốn 4-50 phút, đại khái Thẩm Nguyên gia đã rời đi. Chỉ là Lục Viễn Phàm không nghĩ tới, mới 20 phút không đến, Đàm Hải liền đến nơi này. Hơn nữa, hắn mặt sau còn có hai người. Thẩm Nguyên gia không quen biết Đàm Hải, nhưng hắn mặt sau hai người thân phận lại ẩn ẩn đoán được thân phận. Kỳ thật cũng không cần đoán, hai vị trung niên nhân tiến ghế lô trong ánh mắt liền hàm thủy quang, đặc biệt là ăn mặc khéo léo phụ nhân, môi ung động liền kém không khóc ra tới. Sợ là Lục Viễn Phàm thân sinh cha mẹ đi, tuy rằng nàng xem người chưa bao giờ rõ ràng những người. Đó nói giống nhau ở đâu, nhưng loại này cảm xúc chỉ sợ cũng chỉ có thân sinh cha mẹ mới có. Viễn Phàm, phụ nhân mở miệng, Lục Viễn Phàm đều có điểm ngây người, nửa ngày không phản ứng lại đây. Đàm Hải ho khan một tiếng, thấy Thẩm Nguyên gia ở một bên, hẳn là không phải nói bậy tính tình, phóng nhẹ thanh âm, Lục tiên sinh, này nhị vị là ngươi người muốn tìm. Lục Viễn Phàm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Đàm Hải đem hai phân văn kiện đưa qua, Lục Viễn Phàm vội vàng liếc qua, liền thấy mặt trên hai cái tên, Liêu Kiến Phúc, Trình Viện. Cùng dưỡng mẫu Tôn Thúy Cúc lúc ấy cung cấp tên đều có thể đối tượng, hắn cao hứng rất nhiều cũng biết này không có tìm lầm người. Viễn Phàm, Trình Viện đột nhiên khóc thành tiếng tới, nàng bên cạnh Liêu Kiến Phúc tuy rằng cảm xúc không có biểu lộ rõ ràng. Nhưng dao động ánh mắt cũng tiết lộ hắn lúc này tâm tình càng miễn bàn ôm Trình Viện tay đều run nhè nhẹ. Lục Viễn Phàm há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới. Đàm Hải mở miệng đánh vỡ loại này không khí, Lục tiên sinh cũng không phải là ta không nói a, là nhị vị trưởng bối tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Lúc trước ở nước ngoài, hắn đối với hai người chính là giật mình hồi lâu, sau lại xác định này thật là muốn tìm kiếm đối tượng sau, mới yên tâm xuống dưới. Hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp ở bên kia liền nói, nhưng hai vị trưởng bối cự tuyệt. Mãi cho đến nhanh chóng về nước sau, bọn họ liền mã bất đình đề mà cùng Lục Viễn Phàm gặp mặt liền vì giờ này khắc này gặp nhau. Đàm Hải cả người đặc biệt kích động, Lục tiên sinh, ngươi tìm đại sư quả nhiên là đại sư, ta chính là ở giáo đường được đến manh mối. Thật là một chút sai đều không có. Lục Viễn Phàm nghe thấy lời này phản xạ tính mà nhìn về phía đối diện Thẩm Nguyên gia. Đàm Hải hưng phấn rất nhiều cũng không phát hiện hắn ánh mắt, chỉ là đối cái này đại sư lại khen một đốn, tỉnh hắn thật nhiều công phu. Thẩm Nguyên gia ở đối diện nghe cảm giác thực hư, loại này làm cho chính mình mặt bị khen trời cao cảm giác tựa như sảng văn tiểu thuyết viết, nếu phơi ra thân phận chỉ sợ muốn chấn hạt Đàm Hải đôi mắt. Cũng may hắn kịp thời ngừng lại. Liêu Kiến Phúc cảm xúc tương đối ổn định, ngươi đừng trách Đàm tiên sinh. Lục Viễn Phàm lắc đầu, ta không có trách hắn, các ngươi trước ngồi xuống, đừng đứng. Ngồi xuống xuống dưới, nguyên lai khẩn trương cảm giác tựa hồ liền biến mất, chỉ còn lại có nhàn nhạt bi thương hơi thở quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Trình, Viện tương đối cảm tính, chuyện này mãi cho đến hiện tại còn nhớ rõ rành mạch, nàng cùng Liêu Kiến Phúc tại đây sự kiện sau đi tìm người, không có hiệu quả liền hết hy vọng. Sau lại, bởi vì Liêu Kiến Phúc công tác nguyên nhân, hai người dọn đi ra sờ, liền không lại trở lại cái kia thương tâm nơi. Cơ hồ mỗi cái ban đêm, Trình Viện đều sẽ mơ thấy nho nhỏ Viễn Phàm. Nàng không ngừng một lần nghĩ tới, nếu lần đó nàng không có ra cửa kia, Lục Viễn Phàm liền sẽ không bị người trộm đi, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nàng hoài áy náy cùng khó chịu vượt qua đoạn thời gian đó, sau lại cùng Liêu Kiến Phúc có một cái nữ nhi, mới hòa tan loại này cảm xúc. Chẳng qua, nàng trong dương vĩnh viễn tồn chạm đất Viễn Phàm khi còn nhỏ dùng quá đồ vật xuyên qua quần áo, còn có năm đó mấy chương ảnh. Chụp, nếu, ngươi đều lớn như vậy, chúng ta bỏ lỡ ngươi trưởng thành, Viễn Phàm, ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Trình Viện nghẹn ngào hỏi, Lục Viễn Phàm lẳng lặng mà nghe nàng nói, liền tính một chút ký ức đều không có, cũng không có ra tiếng đánh gãy. Hắn lắc đầu, ta như thế nào sẽ trách các ngươi đâu. Lục Viễn Phàm tưởng chính là chính mình vì cái gì không còn sớm bắn tỉa hiện, 20 năm qua đi, hắn cùng dưỡng phụ mẫu cũng có cảm tình, hòa thân cha mẹ ruột ngăn cách là có, trong thời gian ngắn tất nhiên khó có thể tiêu trừ. 20 năm vắng họp thời gian, trong thời gian ngắn khẳng định rất khó đền bù thưởng. Trình Viện lại là một trận khụt khịt, Lục Viễn Phàm vội vàng an ủi lên, Thẩm Nguyên gia một câu cũng chưa nói, Xem Lục Viễn Phàm bọn họ lực chú ý không ở trên người mình, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi ghế lô. Kỳ, thật nhanh như vậy tìm được người, nàng thật đúng là không có nghĩ tới, nhưng tình huống hiển nhiên thực hảo. Đàm Hải cũng đi theo đi ra ngoài. Hiện tại rõ ràng là bọn họ ôn chuyện thời gian, bọn họ người ngoài tự nhiên không tiện nhiều lời nói, cho nên vẫn là đi trước tương đối hảo. Hắn đối Lục Viễn Phàm trong miệng cái kia đại sư tương đương cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ lúc trước Lục Viễn Phàm nói cái kia manh mối thời điểm, hắn căn bản liền không để trong lòng, còn tưởng rằng Lục Viễn Phàm có điểm si ngốc, kết quả không nghĩ tới cơ nhiên liền như vậy dùng tới. Đàm Hải biết được Liêu gia vợ chồng thân phận thời điểm, trong mắt đều mau chừng rơi xuống. Hắn nhìn về phía một bên nữ sinh, vị này nữ sĩ, ngài cũng là vì Lục tiên sinh sự tình. Thẩm Nguyên gia nghe thấy hắn thanh âm, quay đầu thế mới biết hắn đem. Chính mình cũng trở thành tìm người, có điểm bất đắc dĩ. Nàng thuận miệng nói, ta là hắn đồng sự, Đàm Hải cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính mình cố chủ là giới giải trí, đồng sự phỏng chừng cũng là, lớn lên xinh đẹp cũng bình thường. Hai người ở cửa hàng ngoại đường ai nấy đi, tìm được rồi, Lưu Lị kinh ngạc nhanh như vậy. Tin tức thượng cảnh sát không phải nói không có manh mối sao? Như thế nào mới một tuần không đến, người liền tìm tới rồi. Thẩm Nguyên gia đem quá trình giản yếu nói hạ, Lưu Lị cảm khái nói, nguyên lai là xuất ngoại. Nếu là ta đã trải qua chuyện như vậy, chỉ sợ đế đô cũng là không nghĩ đãi, xúc cảnh sinh tình. Như vậy sự cũng giấu giếm không xuống dưới, mới đến buổi tối liền thượng hot search. Từ Lục Viễn Phàm phía trước thượng quá hot search sau, liền có paparazzi thời thời khắc khắc mà nhìn. Chằm chằm hắn, tuy rằng trong tình huống bình thường sẽ không chụp tỉ như nàng, nhưng tìm được cha mẹ như vậy chuyện quan trọng không chụp liền quái. Chúc mừng tìm được thân sinh cha mẹ. Khổ tận cam lai a, thân sinh cha mẹ vắng họp 20 năm thời gian, hiện tại nhất định đều khổ sở đã chết, bất quá cùng nhi tử đoàn tụ thật sự thật là vui. Cuối cùng ở Weibo thượng nhìn đến một cái tin tức tốt, về sau liền phải nhiều đưa tin chuyện như vậy, đừng động một chút liền ai ai xuất quỹ. Ta chỉ muốn biết bọn buôn người mong mấy năm, bọn buôn người cái này thứ tự đã có thể coi như là một loại chức nghiệp, chẳng qua là mọi người đòi đánh chức nghiệp, bắt được chính là muốn hình phạt. Nhưng hình phạt lại sẽ không nghiêm trọng. Mỗi năm đều sẽ thành công ngàn thượng vạn hài tử phụ nữ bị lừa bán, nhưng là bọn buôn. Người bắt được lúc sau cũng liền mười mấy năm ngồi tù mà thôi. Cho nên Weibo thượng mỗi lần vừa xuất hiện như vậy tin tức phía dưới đều sẽ đề, duy trì bọn buôn người tử hình. Như vậy ngôn luận, Lục Viễn Phàm chuyện này là năm gần đây đầu một phần. Bọn buôn người đem hài tử từ nhà người khác trộm đi, còn hào hào mà dưỡng 20 năm, nhưng này hành vi cũng không đủ để chỉ tiêu nàng phạm tội hành vi. Thẩm Nguyên gia mới nhớ tới chính mình lần trước giống như chú ý sông biển khu cảnh sát official Weibo. Nàng vội vàng điểm đi vào chuẩn bị lấy quan, dư quang liền thấy được phía dưới mới nhất một cái Weibo, là cùng nhau tân án tử, này mặt trên lộ ra tin tức không nhiều lắm, chỉ là đơn giản nói một chút. Ở sông biển khu đường nhân dân một nhà trang phục trong tiệm phát hiện một khối nữ tính thi thể, hiện trường tình. Huống thảm thiết hung thủ đang ở đào vong chung, phía dưới thả một chương ảnh chụp. Thẩm Nguyên gia tùy ý nhìn thoáng qua, rồi sau đó lấy quan. Nếu là làm phía trước nhìn chằm chằm nàng người phát hiện chính mình chú ý cảnh sát, không chừng thả ra đi nhân gia nói như thế nào nàng đâu, nói nàng giết người phóng hỏa đều có khả năng. Nghĩ đến Lục Viễn Phàm sự, Thẩm Nguyên gia lại đi một chuyến trình gia. Từ lần đó tới sau đã là buổi tối, theo thường lệ là Lục Nguyệt tiếp nàng, Thẩm Nguyên gia phía trước một hai. Cách chương,